Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99, dạo chơi tộc khố một cái. Ra bộ trưởng văn phòng, Aozora không yên lòng hướng tộc khố đi đến. Hắn một bên đi, một bên cẩn thận hồi ức Izanagi tri thức. Nhất thiết phải để chính mình không bỏ quên mảy may. Izanagi là Serinian kỹ năng thiên phú. Không cần luyện tập, có thể trực tiếp sử dụng. Trên thực tế, cũng không có người có thể gánh chịu đến lên luyện tập tài liệu. Izanagi theo Aozora có thể chia làm 3 cái giai đoạn lưu trữ. Mạng lưới liên lạc cùng với trở về. Giai đoạn thứ nhất là lưu trữ. Chính là dùng Serinian đem trạng thái bản thân ghi chép lại. Đây là Izanagi phát động điều kiện. Cũng là tương lai Izanagi phát động phía sau thi thuật giả trở lại ban đầu giai đoạn. Đương nhiên cái này trạng thái chỉ là trạng thái thân thể. Chakra cũng không thể khôi phục. Giai đoạn thứ hai là mạng lưới liên lạc. Giai đoạn này một mực dựa vào Serinian nhãn lực kết nối đi qua ghi chép lưu trữ. Nếu như Serinian chakra cung cấp không đủ, liền sẽ ngắt mạng, làm cho lưu trữ xóa bỏ. Giai đoạn thứ ba là trở về. Đây là giai đoạn sau cùng. Izanagi phát động, liền để thân thể về tới ban đầu ghi chép trạng thái. Ba cái giai đoạn bên trong. Đệ nhất cùng giai đoạn thứ ba không cần luyện tập. Kia là Serinian trời sinh có năng lực. Giai đoạn thứ hai có thể luyện tập. Nhưng mạng lưới liên lạc thời gian chủ yếu xem nhãn lực mạnh yếu. Nhãn lực càng mạnh duy trì liên tục thời gian càng lâu. Mặt khác càng yếu. Aozora có chút tiếc nuối. Mặc dù có thể không cần học tập liền nắm giữ một cái cường đại năng lực. Nhưng hắn cũng bởi vậy không cách nào thu hoạch được thiên thư truyền thừa. Hắn phía trước còn muốn thông qua Izanagi thu hoạch được khởi tử hồi sinh. Thời gian nhớ lại chờ cường đại thần thông. Bây giờ chỉ có thể tạm thời gác lại. Đợi đến bị ép sử dụng Izanagi ngày đó. Hắn lập tức nhìn ngày đó đến. Lại không kỳ vọng ngày đó đến. Uchiha tộc khố. Tại thời kỳ chiến quốc là Uchiha cất giữ chiến lợi phẩm địa phương. Vừa bắt đầu, tộc khố bên trong cất giữ chính là lương thảo, đao kiếm, giáp trụ. Theo chiến tranh thường xuyên, Uchiha thu được rất nhiều. Vô luận là thông qua phục chế vẫn là thông qua cướp đoạt. Uchiha nắm giữ nhẫn thuật càng ngày càng nhiều. Nhẫn thuật quyển trục thậm chí trở thành gân gà. Đặt ở trong nhà chiếm chỗ. Nhưng vứt bỏ lại đáng tiếc. Cuối cùng không biết là ai trước đem nhẫn thuật quyển trục ném đến tộc khố. Quản lý tộc khố Uchiha xem xét. Dù sao cũng là nhẫn thuật quyển trục. Cũng coi như có giá trị. Cho hắn ghi một công. Về sau tộc nhân nhộn nhịp noi theo. Đem dư thừa nhẫn thuật quyển trục thậm chí các loại tạp thư cũng ném đến tộc khố. Dần dần Uchiha tộc khố liền tàng thư hơn vạn. Konoha xây phía sau thôn. Uchiha đem tộc khố chuyển vào Konoha. Bây giờ di chuyển, tộc khố cũng dọn đến Nam Trúc Xuyên bờ. Kỳ thật đối với Uchiha, tộc khố bên trong hàng trăm hàng ngàn nhẫn thuật đối với bọn họ không có chút nào lực hấp dẫn. Dù sao đại đa số Uchiha trong nhà đều có thích hợp hơn. Cao minh hơn truyền thừa. Đối với Uchiha, tộc khố tồn tại ý nghĩa. Khả năng chính là vì hiển lộ rõ ràng Uchiha cường đại mà thâm hậu nội tình. Tại thông hành lệnh lúc, Aozora trong lòng có chút kích động, nhịn không được thò đầu hướng bên trong nhìn xuống. Tộc khố đối cái khác Uchiha đến nói giống như gân gà. Nhưng với hắn mà nói chính là xác thực một cái chờ đợi đào móc bảo tàng. Trông coi tộc khố tộc nhân tưởng rằng hắn là bị đứt đoạn truyền thừa tộc nhân. Khinh miệt liếc Aozora một cái. Aozora phát giác, trong lòng âm thầm lắc đầu. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Uchiha bên trong có ôn hòa người thiện lương. Cũng có không coi ai ra gì người. Hắn không có hứng thú cùng người này dây dưa. Nhưng đáy lòng đem người này ghi lại. Cân nhắc sau này an bài như thế nào cái này tộc nhân. Người kia tại Aozora đi vào còn đặc biệt dặn dò xuống. Người cái này thông hành lệnh có thể tại tầng 1 tùy tiện xem. Nhưng tầng 2 bảo khố không phải ngươi địa phương có thể đi. Tiến vào bên trong, Aozora ngắm nhìn bốn phía. Rộng lớn sáng tỏ một tầng là rậm rạp chằng chịt giá sách. Ở giữa nhưng lại không có người đi. Thở dài, Aozora liền tự mình chậm rãi vòng quanh giá sách bắt đầu đi dạo. Tùy tiện lật vài cuốn sách, nhìn mấy cái quyển trục, Aozora liền tìm được quy luật. Bên trái tất cả đều tạp thư, phía bên phải tất cả đều là nhẫn thuật. Aozora đi đến phía bên phải, nhìn xem chồng chất như núi quyển trục, cũng bị mê hoa mắt. May mà hắn biết mình muốn cái gì. Lật ra quyển trục, cũng không nhìn kỹ, chỉ cần không phải thổ độn, trực tiếp thả lại chỗ cũ. Nhanh chóng lựa, Aozora rất nhanh liền theo hơn ngàn quyển trục bên trong lấy ra ba môn phụ họa chính mình nhu cầu. Nhẫn thuật, theo thứ tự là làng đá chi thuật, Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật, cùng trong đất lạn hàng. Ba môn thổ độn nhẫn thuật đẳng cấp không hề cao, nhưng đều liên quan đến thổ độn chi pháp. Lấy ra quyển trục chưa ghi, Aozora đem ba môn nhẫn thuật sao chép tốt, lúc này mới bắt đầu tùy tâm sở dục lật xem trên giá sách quyển trục. Bởi vì chakra nghiêng về hỏa, lôi, đất ba loại thuộc tính, bởi vậy Aozora đối với phong, thủy thuộc tính nhẫn thuật làm như không thấy. Mặc dù như thế, còn lại quyển trục như cũ chồng chất như núi. Hắn cưỡi ngựa xem hoa xem những quyển trục này, nhưng mà càng xem càng thất vọng. Trách không được không có tộc nhân khác nguyện ý tới đây. Tộc khố bên trong cất giữ nhẫn thuật có mới có giao tình, mới còn có chút tham khảo tác dụng. Cũ phần lớn vốn là nên bị đào thải. Ví dụ như bên trong thu vào các loại hỏa cầu chi thuật, vô luận uy lực, phóng ra tốc độ đều so Uchiha Gogakiu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, kém xa. Mặc dù như thế, Aozora vẫn là nhịn cái này tính tình, từ đó móc ra mấy cái không sai quyển trục, đem sao chép xuống dưới. Trong đó hai cái quyển trục ghi chép là phong ấn thuật cơ sở. Phía trên ghi lại nội dung cơ sở. Phong ấn thuật thức uy lực không mạnh, chỉ có thể phong ấn không thể phản kháng vật thể, nhưng thắng tại tri thức toàn diện, đem đại đa số cơ sở phong ấn thuật thức đều bao gồm đi vào. Nhẫn giới phong ấn thuật cực kỳ bác, xuống đến đao thương kiếm kích, lên tới Osusuki Kaguya, không có cái gì là không thể phong ấn, ngoại trừ bác bên ngoài. Phong ấn thuật còn liên quan đến không gian tri thức, linh hồn các phương diện tri thức. Aozora cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ phong ấn thuật bên ngoài, Aozora vốn còn muốn tìm một cái Kekkai Ninjutsu. Đáng tiếc to như vậy cái tộc khố, trong đó vậy mà không có một cái Kekkai Ninjutsu. Không biết là Uchiha không có, còn là bởi vì Kekkai Ninjutsu quá mức chân quý, bị tộc trưởng giấu đi, tìm không được kết giới thuật. Aozora có sao chép hai cái cũng không tệ lắm, lôi độn về sau liền xoay người về nhà. Về đến trong nhà, Aozora đem ba cái thổ độn quyển trục lưu lại, cái khác quyển trục toàn bộ thu vào dương nhỏ bên trong. Hắn biết làm việc toàn tâm toàn ý, mới sở trường gấp rưỡi. Ba cái thổ độn quyển trục bày ở trước người, Aozora cái này đến cái khác xem xét tỉ mỉ. Cuối cùng hắn trước lựa chọn học tập Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật. Ba cái nhẫn thuật đều nắm giữ trốn vào trong đất năng lực. Trong đó Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật, cấp thấp nhất, nhưng cũng thuần túy nhất. Hoàn toàn dựa vào độn thổ năng lực. Học được Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật, lại học mặt khác hai cái liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tuyển lựa tốt nhẫn thuật về sau, Aozora liên tục đọc cùng phỏng đoán Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật. Sau đó căn cứ dấu tay thôi diễn làng đá chi thuật chakra vận chuyển phương pháp, đem Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật, vận chuyển chi pháp quen thuộc về sau, Aozora đi đến trong viện bắt đầu luyện tập. Thổ độn Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật. Trong cơ thể chakra dựa theo quyển trục chứa đựng phương thức chuyển hóa lưu động, dung nhập trong đất. Sau một khắc, dưới chân thổ địa nháy mắt lún, dưới chân trống không, Aozora vội vàng vững vàng hạ thân đứng vững, lại nhìn bốn phía, phát hiện mình đã rơi vào một cái hố đất bên trong. Đây là Shinju Yansu no Jutsu, tâm trung trảm thủ thuật, hẳn là đào hố chôn chính mình chi thuật. Nhổ nước bọt vừa vặn ra khỏi miệng, Aozora liền cảm giác được thiên thư truyền đến một cỗ quen thuộc hấp lực. Aozora nhảy ra hố đất, thuần thục đem vào hố lấp đầy. Sau đó trở về phòng chờ thiên thư truyền thừa. Không lâu, trên thiên thư xuất hiện trước thổ độn hai cái màu xám chữ cổ. Tiếp lấy lại xuất hiện xúc địa hai cái vàng nhạt chữ cổ. Màu vàng giọt nước theo lại không được. Cùng nhau tiến lên, nháy mắt bao phủ chữ cổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.